Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313, động phủ. Hắc ám, đó là theo Tiêu Trần sau lưng, lại là dâng lên hai đạo cao lớn giữ tợn bóng người. Không ngừng dư lực vây công lấy chuẩn quỷ tướng, huyết tông các tu sĩ. Triệt để hoàn toàn há mồm trợn mắt, vãi cả linh hồn, trời à, cái này, tiểu tử lại còn có thể triệu hoán chuẩn quỷ tướng. Một tôn chuẩn quỷ tướng, liền muốn chúng ta hết biện pháp, đem hết khả năng, cái này muốn là lại đến hai tôn chuẩn quỷ tướng. Chúng ta chỉ sợ là, cục thế thay đổi trong nháy mắt, vừa mới hô to muốn cướp bóc Tiêu Trần khí huyết bản nguyên cái kia huyết tông Giang sư huynh. Mắt thấy đến Tiêu Trần sau lưng lại là hiện ra hai tôn chuẩn quỷ tướng trong tích tắc. Đã là không có chút nào do dự, nhanh như cầu vồng trốn tới nơi xa. Nói đùa cái gì, tiếp tục lưu lại nơi này, đó là thập tử vô sinh a, đừng để hắn chạy a. Tiêu Trần cười nói, tuân lệnh hai tôn chuẩn quỷ tướng, phát ra thét dài, chấn động bầu trời, một trái một phải ở giữa, tản mát ra ngập trời sát khí, vô biên hủy diệt hai tôn chuẩn quỷ tướng. Tốc độ càng hơn một bậc, chặn đường tại huyết tông Giang sư huynh phía trước. Bỉ ổi vô sỉ tiểu tử, dựa vào quỷ này đem âm binh tính là gì anh hùng hảo hán. Có can đảm lời nói, đến cùng ta chân ướt chân giáo giao phong một trận, mặt như cho tàn. Giang sư huynh cuồng loạn gầm thét lên, ngươi nói ra lời này đến, thì không cảm thấy làm trò hề cho thiên hạ sao? Tiêu Trần khóe miệng mỉa mai đường cong, nói, ta chỉ là kim đan cảnh thất trọng, mà ngươi là hóa long cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, ta dựa vào cái gì cùng ngươi chân ướt chân giáo giao phong một trận? Ngươi không phải muốn cướp bóc tính mạng của ta tinh nguyên à? Ta thì đứng ở chỗ này, chỉ muốn ngươi đi qua được đến, cái kia coi như ngươi thắng. Giang sư huynh không phản bác được. Mãnh liệt bóng ma tử vong dưới, hắn lại không thể không cắn hàm răng quát nói, Tiêu Trần đạo hữu, người ta ở giữa chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết, ta thế nhưng là huyết tông đệ tử, ngươi giết ta, vậy thì chờ cùng với là cùng huyết tông tuyên chiến. Ngươi xác nhận ngươi có thể nhận chịu được một tôn cổ đại đại giáo lửa giận sao? Ồn ào. Tiêu Trần hừ một tiếng, mắng, nếu là ta rơi vào trong tay của ngươi, ngươi sẽ cùng dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng không? Khinh người quá đáng, Giang sư huynh phát điên, ngoài thân pháp lực như hải, huyết mang vạn đạo, hắn liều lĩnh xông về phía dưới thiếu niên. Tiêu Trần thờ ơ, làm như không thấy, hai tôn chuẩn quỷ tướng cùng nhau phát ra tuyệt sát. Không có bất ngờ hình ảnh, còn chưa đánh giết đến Tiêu Trần trước mặt Giang sư huynh, cả người đều là biến thành bọt nước xương máu. Chốc lát, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, cái này thâm uyên dưới đáy khôi phục ngày thường yên tĩnh cùng bí hiểm. Tại chỗ tất cả huyết tông tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi chết tại ba tôn chuẩn quỷ tướng ma chảo xuống, mà lại thông qua lần này sự tình. Tiêu Trần càng phát ra chờ mong mình tại cái này đông thương phế tích bên trên kế hoạch. Lớn nhất dễ dàng hàng phục một tôn danh phó kỳ thực quỷ tướng, âm binh. Bên ngoài vạn dặm nào đó một chỗ phá nát sơn mạch trước. Hai người mặc huyết sắc cổ bào lão giả, một cao một thấp ngừng tốc độ. Cái kia thân hình cao chút, khô gầy như que củi huyết bào lão giả, quay đầu nhìn ra xa. Đôi mắt như đau mà nói, toàn đều đã chết, không còn một mống, đây là gặp phải cái gì đại hung nguy cơ rồi. Mập lùn huyết bào lão giả, một dạng có cảm ứng nói, thôi, cái kia phản đồ bản tôn, cần phải ngay tại cái này một tòa phá nát không chịu nổi trong dãy núi Nguyên Thủy. Vẫn là trước trấn áp tên nghiệp chướng này quan trọng, bất chi bất giác. Tại cái này đông thương phế tích bên trên du đãng 2 tháng. dựa vào bên cạnh mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng, Tiêu Trần thu phục âm binh đại quân. Tại hôm nay đột phá 350.000, tại kiên trì một chút, có lẽ liền có thể gom góp bách vạn âm binh đại quân. Lúc đó bách vạn âm binh đại quân vừa ra, vậy liền tựa như là châu chấu đại quân, chỉ dựa vào số lượng, cũng có thể thôn sát rơi đỉnh phong siêu cấp cường giả đi. Ngày hôm đó, ở vào khoảng giữa đông thương phế tích phần ngoài khu vực, hạch tâm khu vực ở giữa khu vực, có ánh sao đầy trời, che lấp mặt trời thần huy hiện lên, cái kia tầng tầng lớp lớp, sôi trào mãnh liệt thần huy ánh sáng, phảng phất là sâu trong lòng đất phun ra ngoài đại địa tinh hoa. Phủ lên cái kia một vùng trời đều là màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy, mơ hồ còn có thể thăm dò đến vô số kể tinh túc quang mang. Ở đâu vực ngoại tinh không lấp lóe chìm nổi, thoát ẩn thoát hiện, là có cái gì phúc duyên tạo hóa mở ra sao? Độc Cô Yên lầm bầm nói, muốn đi qua tìm tòi hư thực sao? Tiêu Trần gật đầu lướt về phía chỗ nào, nửa canh giờ lộ trình. Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên thì xa vào đến cái kia che giấu kéo dài mấy ngàn dặm thần huy tinh quang. Bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, mù mịt, áp bách nhân tâm thương khung. Ở đâu vô cùng vô tận ánh sáng thần huy chiếu rọi. Có trên bản chất biến hóa, cực hạn trói lọi mỹ lệ. Ngay sau đó, Tiêu Trần gặp được một tòa động phủ. Động phủ này chỉ có một góc của băng sơn lõa lồ tại khắp nơi bên ngoài. Xem bộ dáng là có người công phá động phủ này cấm chế, sau đó mới có cái này thôn thiên che lấp mặt trời thần huy dị tượng tuôn ra hiện ra. Tiến vào động phủ này bên trong là ai, lại là cái gì tu vi, Tiêu Trần không được biết. Đều đến nơi này, tổng không thể bỏ qua đi. Có ba tôn chuẩn quỷ tướng, một con man thú chuẩn quỷ tướng, cùng mấy trăm ngàn âm binh đại quân kề bên người. Tiêu Trần còn là có chút ít phấn khích. Hắn mũi chân điểm một cái, cùng Độc Cô Yên cùng một chỗ tiến nhập cái kia trong động phủ. Nhào tới trước mặt chính là một cỗ huyết tinh mà sang tị băng lãnh khí tức. Sâu thẳm trong thông đạo, vụn vặt lẻ tẻ bầy khắp thi thể. Nhìn cái kia máu tươi còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Những người này đều là mới tiến vào động phủ này bí tàng không lâu tu sĩ đi. Tiêu Trần cười yếu ớt. Bởi như vậy, cái kia cái này phía trước nếu là có lấy cái gì cơ quan trận pháp, cũng đều là đã bị phát động qua. Mình có thể đại tâm bạo gan hướng phía trước đi. Hắn động tác mau lẹ xuyên qua từng cái thông đạo. Đến động phủ này bí tàng cuối cùng, xuất hiện là một ngôi đại điện. Bất quá tại điện này bên trong rỗng tuếch, không có một chút cơ duyên tạo hóa, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí cay bóng, đó là tiến vào động phủ tầng tiếp theo lối vào. Tiêu Trần nhìn về phía đầu kia liên tiếp lòng đất lớn lên bậc thang thông đạo, đi vào cái này băng lãnh thấu xương lớn lên bậc thang trong đường hầm. Tiêu Trần nhất thời đã cảm thấy một cỗ hắc ám chi ý. Không gì không biết, phô thiên cái địa bọc lại chính mình. Tại cái này một đoàn trong bóng tối, Tiêu Trần nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cảm giác phía trên cũng là bị tuyệt đối che đậy. Đột nhiên xa vào đến dạng này hắc ám bên trong, tránh không được làm người ta hoảng hốt. Tiêu Trần vận chuyển thanh đế trường sinh thể, thân thể vạn trượng thần quang, cơ thể như điêu ngọc xây. Nhất cử nhất động nhộn nhạo bất hủ bích lục quang mang, mênh mông sinh cơ, chỉ có như ấy, vẫn không thể xua tan túi kia quấn cách người mình cái kia một vùng tăm tối. Thấy không rõ phía trước là cái gì, một bước này đi ra, khả năng cũng là vạn kiếp bất phục. Tiêu Trần nín thở, nhắm mắt lại, ánh mắt không nhìn thấy, vậy liền dùng tâm đi nhìn. Pháp tướng cảnh cường giả mới có thể tinh thần lực phóng ra ngoài, cũng chính là thần thức. Thần thức vừa ra, vạn vật không chỗ che thân, một hạt đất cát, một hạt bụi, đều chạy không khỏi thần thức lồng đáp. vậy liền tựa như là một đôi thiên ngoại chi nhãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.